Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2893, sâu nướng, bảy tàng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lục địa, có không ít địa phương đều bán này trồng cửu u tiên lan, người có không có hỏi thăm một thoáng, muốn bao nhiêu tiền. Tô Hàn lướt qua phục sinh cái đề tài này, như thế quái nhân, như hắn Tô Hàn không thu, quả thật phung phí của trời A, nhưng này Hạ Chi Thư cẩn thận tâm rất mạnh. Nếu như Tô Hàn nói thẳng hắn liền là Phượng Hoàng Vương chủ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dĩ nhiên nghe ngóng, Hạ Chi Thư nói, cửu u tiên lan, tam phẩm đỉnh cấp dược liệu, đều có thể so với cái kia cấp thấp tứ phẩm dược liệu, nhưng phàm có bán địa phương, đều là chào giá trăm vạn tiên tinh trở lên, ta hắn mẹ móc rỗng chính mình cũng mua không nổi. Nói đến đây, Hạ Chi Thư trong mắt lại là phun lửa. Đều là cái kia trời đánh hèn mạt, tạp chủng. Nếu không phải hắn, ta liền có thể đạt được trọn vẹn ba cây cửu u tiên lan, chẳng những có thể cứu sự âu yếm của ta người, càng là có thể đem mặt khác hai gốc bán đi, ít nhất cũng có thể được 200 vạn tiên tinh a, đây chính là một bút thiên đại của cải a. Nói xong, Hạ Chi Thư đều kém chút khóc. Tô Hàn kém chút xấu hổ chết, lão tử cũng không muốn a, cùng ta những cái kia tạo hóa so ra, người cái kia hai gốc cửu u tiên lan tính là gì? Cùng lắm thì bồi ngươi mấy trăm vạn tiên tinh chính là, đến mức lại là mắng cha, lại là chửi mẹ mà. Nhất là như ngươi loại này kỳ quái năng lực, đừng nói mấy trăm vạn tiên tinh, mấy ngàn vạn, vài ức đều được a, như vậy đi. Tô Hàn suy nghĩ một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Ta chỗ này vừa vặn có một chút tích xúc, hẳn là đủ mua một gốc cửu u tiên lan, nếu không ngươi trước hết cầm lấy đi dùng. Mập mạp trừng mắt. Căn bản cũng không có cân nhắc Tô Hàn đến cùng có hay không nhiều như vậy tích xúc, lúc này lắc đầu nói. Không được, này tại sao có thể, ta nhìn ngươi tu vi hẳn là cũng không cao, hơn trăm vạn tiên tinh, sợ là ngươi này hơn nửa đời người tích xúc a, tuyệt đối không được, ngươi còn muốn giữ lại tu luyện, ta chúc mập mạp không thể công việc mình làm chính mình kháng, tuyệt đối không thể để cho ngươi đến cõng cái này nồi. Tô Hàn, theo trên bản chất tôi nói, cái này nồi. Hoàn toàn chính xác chính là mình. Không sao, Tô Hàn nắm lấy Hạ Chi Thư tay, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Ta cùng Hạ công tử mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn xem như chi kỷ đến đối đãi. Ngươi như không đồng ý, cái kia chính là xem thường Tô Mỗ. Ta, Hạ Chi Thư trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Mà bốn phía những người kia, đều là nhìn Tô Hàn cùng Hạ Chi Thư. Một tên mập, một cái người gầy. Này mẹ nó hoàn toàn liền là hai đồ đần a, một cái tại tưởng tượng lấy chính mình có thể phục sinh, còn tưởng tượng lấy chính mình đạt được ba cây cửu u tiên lan. Một cái khác ngược lại tốt, liền trăm vạn tiên tinh cũng dám huyễn tưởng. Thật có người nói dễ dàng như vậy, chúng ta đều là phú ông. Cuối cùng, Tô Hàn còn là thuyết phục Hạ Chi Thư. Hai người nắm đấm nắm chặt, cơ tình bắn ra bốn phía, cực kỳ giống trong truyền thuyết lão thiết. Hạ Chi Thư cảm kích đầu rạp xuống đất, còn kém cho Tô Hàn dập đầu. Cũng không biết, hắn như biết hủy đi hắn hai gốc cửu u tiên lan người là Tô Hàn, lại là hạng gì ý nghĩ. Rào, sương mù tan biến, sóng biển sôi trào, nơi xa, một chiếc to lớn đội thuyền, xa xa tới. Mọi người thấy rõ, cái kia đúng là mình đám người chỗ chờ đợi tàu chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có có dư thừa nói nhảm. Tàu chiến thần đến về sau, mỗi người đều giao nộp 100 tiên tinh. Đường trở về đồ bên trong, cũng không có gặp được những hải tặc kia, cái này khiến tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hải tặc hiện thân, có thể là sẽ chết người đấy a. Trên thuyền, Tô Hàn như trước vẫn là cùng Hạ Chi Thư cùng một cái buồng nhỏ trên tàu. Bất quá hắn quan sát 3 ngày, cũng không có phát hiện cái kia bạch hổ thánh nữ đám người. Cho dù là trải qua các nàng trước đó xuống thuyền địa phương, cũng không thấy các nàng lần nữa lên thuyền. Nghĩ đến, hẳn là đi theo hắn thuyền của hắn chỉ rời đi, dù sao các nàng xuống thuyền địa phương không phải phong bạo đảo, vẫn là có rất nhiều thuyền chỉ trải qua, chỉ cần lấy tiền là được. 3 tháng, nháy mắt trôi qua, mà trong 3 tháng này mặt, Tô Hàn cũng rốt cuộc biết Hạ Chi Thư sự tình. Đó là một cái gọi Tú Huyền nữ tử, dựa theo Hạ Chi Thư miêu tả. Cũng là tu sĩ, bất quá gia thế bình thường, cũng không có quá mạnh tu vi, cùng là tiên nhân cảnh. Chủ yếu lớn lên khuynh quốc khuynh thành, có được tuyệt thế chi tư. Mấy tháng trước đó, vì một gốc bình thường thảo dược, nàng bị số cái tu sĩ vây công. Vui mừng chính là, cũng không có tao ngộ độc thủ của bọn họ, cuối cùng trọng thương thoát đi. Tại trên đường đào thoát, Hạ Chi Thư gặp nàng, kinh động như gặp thiên nhân, vừa thấy đã yêu. Kỳ thật dùng tú huyền thương thế, mặt khác cấp thấp dược liệu hoặc là đan dược, đều có thể đủ đem hắn trị tốt. Nhưng Hạ Chi Thư nghĩ đến, không chỉ muốn trị tốt thương thế của nàng, vừa vặn tu vi của nàng cũng sắp đột phá, nói không chừng có thể dựa vào cửu u tiên lan, trực tiếp để cho nàng đột phá đến tiên linh cảnh cũng có thể. Mà lại, phong bạo đảo nơi này, trước kia thừa thải cửu u tiên lan, lại không cần bỏ ra tiền, cho nên Hạ Chi Thư liền đến nơi này thử. Mặc dù tốn hao thời gian không ít, nhưng 1-2 năm, thời gian 2-3 năm, Tú Huyền còn chưa chết. Ai có thể nghĩ đến, lần này tới đến phong bạo đảo, hắn thấy được 3 lần hy vọng, lại cảm nhận được 3 lần tuyệt vọng. Tú Huyền đang ở nhà bên trong chờ lấy hắn a. Nghe xong những chuyện này về sau, Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là một cái trọng tình người a, gặp mặt một lần mà thôi, liền đối phương tính cách gì cũng không biết, liền nguyện ý trả giá to lớn như thế đại giới. Lên bờ về sau, Tô Hàn thỉnh mập mạp xoa một bữa tiệc lớn. Sâu nướng, mập mạp kỳ thật không đói bụng, ăn cái gì, chỉ là vì phát tiết cảm xúc. Không nghĩ tới chính là, này hoàng kim cá viên, còn mẹ nó càng ăn vượt lên nghiền. Đến cuối cùng, mập mạp cho Tô Hàn tạo trọn vẹn hơn 300 miếng tiên tinh đi vào. Sau khi ăn xong, hắn gương mặt xấu hổ cùng xấu hổ. Này dù sao cũng là hơn 300 miếng tiên tinh a, muốn bao lâu thời gian mới có thể kiếm về. Như bọn hắn loại cấp bậc này tu sĩ, như đi linh triều, một năm tiền thù lao, sợ là đều không có nhiều như vậy a. Cái này Tô Hàn đại huynh đệ, thoạt nhìn một mực tại mỉm cười, trên thực tế trong lòng hẳn là đang rỉ máu, lại ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài a, quá lúng túng. Quá phận, bất quá không thể không thừa nhận, đây là hắn chính thức tiến vào trung đẳng tinh vực tu sĩ giới đến nay, ăn thích nhất, cũng là nhất no bụng một lần. Mập mạp vị trí, khoảng cách Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực không xa. Bất quá nơi đó là một chút tán tu vị trí, có thể nói là Phượng Hoàng Vương triều cảnh vực, nhưng quản hạt không nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tìm nhiều chỗ bán thuốc tài địa phương, đều không có cửu u tiên lan. Dù sao, đây chính là giá trị hơn 100 vạn tiên tinh vật phẩm, bình thường dược liệu cửa hàng, có rất ít bán. Cuối cùng, vẫn là tại Ngân Nguyệt Thương Hội nơi đó, mua đến cửu u tiên lan. Mặt khác, tam đại thương hội, đều là khinh thường tại ở loại địa phương này mở ra phân hành, chỉ có Ngân Nguyệt Thương Hội, bọn hắn chú trọng chính là dân tâm. Ở loại địa phương này buôn bán, kiếm không có bao nhiêu tiền, nhưng cũng không bồi thường, chẳng qua là tốn thời gian thôi. Bất quá, quanh năm suốt tháng cứ tiếp như thế, Ngân Nguyệt Thương Hội liền sẽ dần dần thâm lại vào lòng người, thật có người muốn bán đồ, hoặc là mua đồ, đầu tiên nghĩ đến, liền là Ngân Nguyệt Thương Hội. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.